Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 639 cầu hòa tin. Vé tháng thêm càng 1. Chương 639 cầu hòa tin. Vé tháng thêm càng 1. Triệu Hàm Chương vui dạo dực đi xem Ngọc Như Ý. Nàng cầm ở trong tay thưởng thức, đi tìm Phạm Dĩnh trở về Thính Hà thấy thế, nhịn không được nói, nữ lang thích, không bằng lưu lại. Triệu Hàm Chương nhìn nàng một cái nói, này cũng quá phá của, tuy rằng đẹp, nhưng đã không thể ăn, cũng không thể dùng, lưu lại làm cái gì? Lúc này còn không đến tinh thần hưởng lạc thời điểm, loại đồ vật này, coi như là viện bảo tàng một du, xem qua liền xong rồi. Huống chi, hiện tại có thể so đặt ở viện bảo tàng sảng nhiều. Nàng ít nhất có thể cầm ở trong tay thưởng thức một chút. Ngẫm lại nếu là đi viện bảo tàng, thứ này cũng chỉ có thể cách pha lê xem một cái. Ngươi còn có thể thượng thủ sơ sao? Triệu Hàm Chương đã cảm thấy mỹ mãn, đem Ngọc Như Ý thả lại hộp chung. Cái hộp này chính là vì nó lượng thân chế tạo. Vật liệu gỗ là tốt nhất vật liệu gỗ, bên trong còn lót một khối lụa bố. Nói thật, chỉ này một khối lụa bố giá trị liền không thấp, cho nên nàng cái gì cũng chưa đổi, trực tiếp đem hộp một cái, nói, đi đem Triệu Tín tìm tới, ta yêu cầu hắn đi một chuyến vận thành. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương đem nghiên mực kéo dài tới chính mình trước mặt. Chính mình cầm mặc điều chậm rãi nghiền nát. Như vậy vấn đề tới, cấp Cẩu Hy này phong thư, nàng muốn viết như thế nào đâu? Chờ đem mặc ma hảo, Triệu Hàm Chương mới miễn cưỡng có suy nghĩ. Nàng mở ra trang giấy. Đối với Cẩu Hy, nàng vẫn là có chút hiểu biết. Hắn trước kia là mềm cứng không ăn nhân vật, hiện tại là không ăn mềm, nhưng càng không ăn ngạnh, cho nên không thể cùng hắn ngạnh tới, bằng không sẽ càng thêm chọc bực đối phương. Ngược lại chuyện xấu, không có việc gì, còn không phải là ngoài miệng chịu thua sao? Triệu Hàm Chương nghiến răng nghiến lợi tưởng, đại nữ tử co được giãn được, nàng không thèm để ý, làm tốt tâm lý xây dựng. Triệu Hàm Chương lúc này mới để bút cấp Cẩu Hy viết thư, tự nhiên, nàng chẳng sợ chịu thua. Nàng cũng tuyệt đối không thể ném Triệu Gia Quân cùng Triệu Thị thể diện. Đối với lập tức Dự Châu cùng Duyện Châu hai cái quan trọng mâu thuẫn, nàng nhất nhất làm giải thích. Nàng thừa nhận Triệu Câu tự mình vượt rào là hắn sai, nhưng người Duyện Châu quân không có tự mình vượt rào quá sao? Hơn nữa Triệu Câu vượt rào là vì cứu trở về bị bắt đi Dự Châu bá tánh. Triệu Hàm Chương nói, tự lưỡng địa phân giới mà chỉ, biên giới liền phân tranh không ngừng, ta cũng không nhúng tay, đó là bởi vì ta cùng Cẩu Thuần có tư oán, để tránh bị người ta nói hiệp tư trả thù. Nàng nói, Cẩu tướng quân chính trực mà vô tư, ta hận không thể sớm quen biết, bệ hạ lại dựa vào ngài phụ tá, cho nên ta nguyện nhiều hơn thoái nhượng, nhưng không đại biểu Cẩu Thuần liền có thể tùy ý làm bậy. Hắn vài lần phạm biên, còn dung túng binh lính gặt gấp ta Dự Châu bá tánh lương thực. Chỉ vì bá tánh không từ, liền đem toàn bộ thôn thôn dân bắt cướp mà đi. Triệu Câu làm đóng giữ biên giới tướng quân, nếu là còn không có làm, có thể miễn trừ chức quan. Cho nên đối hắn vượt rào cứu trở về dự dân một chuyện, ta sẽ không nhiều hơn trách móc nặng nề. Cẩu tướng quân nếu khăng khăng muốn vấn tội Triệu Câu, vậy chỉ có thể cùng Cẩu Thuần cùng tội. Ý tứ là, ngươi nếu là phạt Cẩu Thuần, ta đây liền phạt Triệu Câu, bằng không chuyện này liền triệt tiêu. Từ nay về sau ai cũng không được lại luận. Đây là chuyện thứ nhất. Viết đến chuyện thứ hai khi, Triệu Hàm Chương đầu bút lông liền vừa chuyển, thở dài tỏ vẻ. Minh Dự lúc này đích xác ở Lạc Dương. Hắn sớm tại 5 ngày trước liền đã tới Lạc Dương, là mấy cái hiệp sĩ hộ tống tới, ôm ấp Diêm Hanh cho cốt, nước mắt và nước mũi tới đầu. Triệu Hàm Chương nói, hắn là đại tướng quân mưu sĩ, ta tất nhiên là không dám dùng hắn, nhưng hắn thân hoạn bệnh nặng, đã là hình tiêu mảnh rẻ, cho nên mới tạm thời thu lưu. Triệu Hàm Chương viết đến nơi đây một đốn, bắt đầu khuyên bảo Cẩu Hy, dùng chính là Diêm Hanh cùng Minh Dự đi theo hắn 15 năm tình nghĩa. Tỏ vẻ, bọn họ mặc dù có sai lầm, cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ Diêm Hanh đã chết, sao không phóng Minh Dự tự do đâu? Đại tướng quân khoan dung, các tướng sĩ tâm cũng an tâm một chút chút. Nàng tỏ vẻ, Lạc Dương không phải nàng Triệu Hàm Chương một người Lạc Dương, mà là hoàn đế Lạc Dương, là người trong thiên hạ Lạc Dương, cho nên Minh Dự chỉ cần không ở địa phương phạm pháp, hắn là có thể lưu tại Lạc Dương, nàng sẽ không xua đuổi hắn. Nhưng hắn nếu là cam tâm tình nguyện trở về vận thành, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Tuy rằng nàng tự giác chính mình không có làm sai, nhưng này dơ lên đế thương tổn đại tướng quân ngươi, đặc biệt là từ ngài phái ra nhiều như vậy binh lính tìm kiếm Minh Dự tới xem, có thể thấy được ngài đối Minh Dự vẫn là có rất sâu cảm tình. Chính là nàng cũng có nghĩa vụ bảo hộ mỗi một cái tiến vào Lạc Dương người, cho nên nếu không phải hắn tự nguyện, ta là không thể cho phép ngươi từ Lạc Dương mang đi Minh Dự. Pháp luật cùng đại tướng quân ngươi, ta chỉ có thể nhịn đau lựa chọn pháp luật. Tuy rằng như thế, nhưng ta sâu trong nội tâm biết ta thật sâu mà thương tổn ngươi, cho nên ta đưa ngươi một thanh ngọc như ý, hy vọng ngươi có thể thoải mái một ít. Triệu Hàm Chương còn cổ vũ Cẩu Hy cấp Minh Dự viết thư, ở tin trung khuyên phục Minh Dự bla bla. Buông bút, Triệu Hàm Chương ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Triệu Tín đã sớm chờ ở đường trung. Ai nha, viết đến quá hài, trong lúc nhất thời quên mất, thế nhưng cũng không nghe được động tĩnh. Triệu Hàm Chương đem tin đưa cho hắn, ngươi nhìn xem. Triệu Tín tiến lên tiếp nhận tin, bởi vì tin quá dày, hắn đọc hồi lâu mới đọc xong. Đọc xong về sau hắn liền yên lặng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà bọn họ thứ sử, lại cúi đầu. Triệu Hàm Chương hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Tín rối rắm hỏi, đãi Minh Dự đến Lạc Dương, sứ quân không phong hắn chức quan sao? Không phong, Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ sinh hắn vì ta mưu sĩ. Triệu Hàm Chương thuộc hạng người không ít, nhưng chân chính xưng được với là nàng mưu sĩ, vẫn luôn chỉ có cấp Uyên một người. Đừng nhìn mưu sĩ không có thực tế chức quan, nhưng quyền lợi cũng không nhỏ. Chủ quân không ở khi, bị tín nhiệm cùng nể trọng mưu sĩ thậm chí có thể thay thế chủ quân hạ lệnh, cấp Uyên liền có quyền lợi. Hắn là trừ bỏ Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang hai người ngoại có thể mệnh lệnh Triệu Hàm Chương thuộc hạ đông đảo tướng sĩ quan viên người, thậm chí trình độ nhất định thượng, hắn còn siêu việt Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang. Nếu ba người đồng thời hạ lệnh thả tương bội, tin tưởng càng nhiều người sẽ lựa chọn vâng theo cấp Uyên mệnh lệnh. Đây là mưu sĩ, Nga. Đi phía trước không lâu liền có một cái đặc biệt nổi danh mưu sĩ Tôn Tú, vị này chết vào 8 năm. Trước mưu sĩ có thể nói làm được cổ kim đệ nhất nhân. Hắn là Tư Mã Luân mưu sĩ, lợi hại đến tình trạng gì đâu. Người trong thiên hạ có thể không biết Tư Mã Luân, nhưng nhất định sẽ biết Tôn Tú nông nỗi. Hắn nương Triệu Vương giết Giả Hầu, còn giết Trương Hoa chờ một chúng đại thần, cầm giữ triều chính. Nói nhiều như vậy, Triệu Hàm Chương chính là nói cho đại gia, mưu sĩ ở thời đại này là nhiều đất dụng võ chức nghiệp, không thể so Minh Phong chức quan kém. Đương nhiên, vết xe đổ, Triệu Hàm Chương tuyệt không sẽ cho một cái mưu sĩ như vậy trọng đại quyền lợi, hữu hiệu ước thúc. Ngược lại là ngưỡng mộ mưu sĩ, Triệu Tín minh bạch. Hắn đem tin thu hồi tới, trịnh trọng nói, hạ quan sẽ nỗ lực khuyên bảo Cẩu tướng quân, trừ khử chiến sự, bình ổn lưỡng địa phân tranh. Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Tuy rằng ta là nói như vậy, nhưng hắn chưa chắc tin tưởng, ngươi lần này đi gặp một lần thúc tổ phụ, thế thỉnh hắn cần phải cẩn thận. Triệu Tín đồng ý. Triệu Tín hỏi: sứ quân cấp cầu tướng quân tặng lễ vật, không cho bệ hạ đưa sao? Triệu Hàm Chương ngẩn ra: ta còn muốn cho bệ hạ đưa sao? Triệu Tín liền uyển chuyển nói: vẫn là đưa một chút đi. Cẩu tướng quân nếu là không muốn nối lại tình xưa, sợ là còn phải thỉnh bệ hạ ở giữa hòa giải. Triệu Hàm Chương tiền bao ở rơi lệ, tâm đang nhỏ máu. Buổi tối thấy tấu chương xong, hết chương.